Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về ai là người khiến bọn họ mang dấu nô ấn thì chắc chắn đều là những kẻ nắm quyền cai trị từng tộc khác nhau. Cũng chính là thủ lĩnh của tử tộc, là Ma Hoàng Thiên Ma Mười Cánh. Có thể thấy rằng Ma Hoàng Cung và tử tộc ngày nay đều bị những tên ở ngụy thần tộc đó xoay trong lòng bàn tay. Trong đó chắc hẳn bao gồm cả tộc người thú, tộc man thạch và các thế lực của tộc cự ma. Nếu không, bọn họ với địa vị và quyền thế ngập trời như vậy thì cần gì phải gắn thêm nô ấn. Làm vậy chẳng qua để khiến đám thuộc hạ phải trung thành tuyệt đối. Nếu là như vậy, chuyến này Trần Tấn trở về Ma Hoàng Cung chẳng phải rất nguy hiểm hay sao? Sắc mặt Lâm Lăng trở lên rét lạnh. Hắn không khỏi lo lắng với tình cảnh tiếp theo của Trần Tấn. Rõ ràng chính hắn cũng không ngờ rằng những thế lực nhỏ còn sót lại của Tháp Thông Thiên năm đó sau khi trải qua cả vạn năm lại bành trướng thế lực kinh khủng như vậy. Trước đó lúc tạm biệt nhau, máy bay biến hình chiến đấu của ta đã gửi tin tức cho Trần Tấn phía bên đó. Vì vậy cho dù lúc đó không ứng phó nổi thì hắn chắc cũng sẽ bắt được liên lạc với ta. Nhớ tới điều này, Lâm Lăng ngược lại cũng chẳng đoái hoài đến việc này nhiều làm gì. Hắn bắt đầu chuyển mối quan tâm của mình đến tình hình của đám Kinh Kha. Dưới sự điều khiển của hắn, một con Thâm Uyên Ám Ma trong số đó đã nôn ra 5 chiếc chìa khóa hình thoi hợp lại thành một thể rồi bỏ vào lỗ hổng bên trong cổng đá. Quỳnh, trong thoáng chốc, phong ấn bên trong cổng đá giống như chạm được tới năng lượng sâu trong đó. Những phù văn bên trong nhanh chóng động đậy, rồi đột nhiên lóe lên những ánh sáng chói mắt. Sau đó nghe thấy một tiếng quỳnh vang lên, cánh cổng đá cả vạn năm bụi bay mịt mù bắt đầu từ từ mở ra. Khung cảnh bên trong cánh cửa vẫn là một thông đạo tương tự như năng lượng của không gian, với những làn sóng lung linh và một cảm giác thị giác mơ hồ. Cơ thể Lang Vương thoát một cái bay vào trong, còn Kinh Kha phụ trách ở bên ngoài rút chìa khóa ra một lần nữa. Sau đó lại nhìn thấy ánh sáng phù văn ở trên cánh cổng trở nên tối om trong nháy mắt. Chậm rãi khép lại lần hai, thu đội, thần thức Lâm Lăng khẽ ra lệnh. Sau đó Kinh Kha cùng với 10 Thâm Uyên Ám Ma đều bị thu vào không gian hệ thống sủng vật. Mà lúc này Lang Vương đang ở bên trong thông đạo năng lượng không gian. Lâm Lăng không có vội vàng muốn chia sẻ cảm ứng cùng với nó. Cách chương